thần linh không cho tôi yêu đương. Chương 55, cầm tù trên tháp cao 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp cao có hình trụ chiếc cầu thang xoắn ốc được xây lên bên trong, ngoại trừ căn phòng mà Moran mới tỉnh lại ban nãy, trên tầng cao nhất còn có một phòng bị bóng tối bao phủ, không biết dùng để làm gì. Có vẻ như không có người sinh sống lâu dài ở một nơi thần bí như thế này, cho nên bụi đã phủ đầy trên lối đi và mang đến một mùi ẩm ướt. Nhưng ở đây cũng khá sạch sẽ, không phải cứ đi vài bước là sẽ dẫm trúng xương người như trong tưởng tượng của Moran. Tiếng người vang lên trong căn phòng cách vách, cửa phòng được mở rộng như thể đang cố ý chào đón Moran đến gần. Sắc trời bây giờ dường như còn tối hơn so với lúc cậu tỉnh lại. Căn phòng kia tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào được. Bóng tối mang đến cho người ta một cảm giác sợ hãi không tên, thế nhưng Moran lại có một ảo giác giống như nó đang mời gọi cậu. Cậu nghe được tiếng hít thở đã hấp dẫn sự chú ý của mình, vì vậy quyết định bước vào. Có ai không? Cậu nuốt nước miếng rồi hỏi. Tiếng quần áo ma sát vào nhau vang lên bên chân. Là người sống sót sao? Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng bởi vì không có cảm giác nguy hiểm khi ma nhân đang tiếp cận cho nên mới mơ hồ suy đoán như vậy. Người kia như thể đang chần chừ một chút rồi mới yếu ớt lên tiếng. Moran nghe vậy thì ngồi xổm xuống, tiến đến rất gần mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bộ dạng của hắn. Đó là một chàng trai tóc đen tầm tuổi cậu, hình như hắn bị thương, đang dựa người vào cạnh cửa rồi dùng ánh mắt hơi ướt át và mím môi nhìn Moran. Moran thấy đôi mắt màu đen kia thì không nghi ngờ gì nữa, chỉ là tình huống hiện tại quả thực khiến cậu hơi hoang mang. Có phải nơi này mới bị ma nhân tập kích hay không? Xin lỗi, tôi cũng gặp phải một vài chuyện, sau khi tỉnh lại thì đã không còn nhớ rõ nhiệm vụ là gì nữa rồi. Cậu cẩn thận nói rõ tình huống với người kia, sau đó quả quyết xoay người muốn cõng hắn lên. Nhưng hình như người này có chút kháng cự lại việc tiếp xúc thân thể với cậu, vì khi Moran càng tiến lại gần thì hắn lại càng rụt người về đằng sau. Đến khi Moran bất đắc dĩ nắm tay đối phương, cậu mới cảm thấy cả cơ thể của hắn đang cứng đờ. Đừng sợ, tôi cứu cậu, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Lời nói trấn an của Moran còn chưa kết thúc, tay cậu đã bị người kia nắm ngược lại. Vẻ mặt của hắn chìm vào trong bóng tối khiến người ta không thể nhìn rõ. Hắn cất lên một tiếng rên nhẹ như đang kiềm chế điều gì đó, nó khác biệt với âm thanh đau đớn Moran nghe thấy lúc trước mà lại mang theo một ý thứ nào đó khó nói lên lời. Làm thế nào bây giờ? Ta lại đổi ý, hắn đột nhiên thấp giọng, vốn định trở về cùng em, nhưng xem ra không được rồi. Giọng nói ấy không còn chút yếu ớt nào hết, khi hắn cất tiếng, Moran đột nhiên bất động, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Moran siết chặt hơn. Người sống sót kia nhìn chằm chằm đôi mắt nhanh chóng mất đi tiêu cự của cậu, cất lên một tiếng thở than rất nhỏ. Hắn không thể ngụy trang thành người bình thường được nữa. Đã nếm qua ngon ngọt sao có thể từ bỏ được đây. Gió nổi lên, có một người đang đọc sách trên xích đu, mái tóc rối bời trên trán của cậu bị thổi bay lên. Moran ngẩng đầu khi có người tới gần rồi quay về đằng sau nhìn người đang bê đĩa trái cây và hỏi. Đại dương thật sự đẹp đẽ như trong sách miêu tả à, ngài Moran, tôi cũng chưa từng thấy đại dương bao giờ. Người hầu kín cẩn trả lời. Vậy à, Moran gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải cậu cũng chưa nhìn qua thế giới bên ngoài đúng không? Trong câu hỏi của cậu ẩn chứa một sự mong đợi nho nhỏ. Người hầu không trả lời vấn đề này mà lại nói. Ngài Moran, bên ngoài cũng không có cái gì tốt. Nhỉ, Moran cười khổ vài tiếng. Cậu nhớ tới bùn lầy, những bụi cây đầy gai và bầu trời luôn luôn tối tăm ngoài kia, ngay lập tức bỏ suy nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu về thế giới bên ngoài. Cậu lớn lên trong tháp từ nhỏ, duy nói với cậu rằng thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, ma nhân đã đánh chiếm toàn bộ ngóc ngách trên đại lục, chỉ còn tòa tháp cao này là an toàn. Moran không còn tâm trạng đọc sách nữa, cậu chậm rãi đứng dậy, người đưa cơm cũng gõ cửa bước vào đúng lúc này. Mặc dù tình cảnh của loài người đã nguy nan như thế, nhưng cậu vẫn còn có thể được ăn những món xa hoa như kia. Một hàng người nối đuôi nhau bước vào, bọn họ đều có một đôi mắt đỏ, chỉ có mỗi Duy là khác biệt. Duy nói đó là bệnh ở mắt cho nên hắn không còn màu mắt của người bình thường được nữa. Moran còn nhớ lần đầu tiên cậu hỏi chuyện này, vẻ mặt của Duy khá buồn bã. Dù sao bọn cậu là người yêu của nhau, cũng cùng lớn lên ở nơi đây. Thế nhưng cậu lại quên mất chuyện màu mắt của hắn, rồi lại còn chọc vào nỗi đau của người ta, cũng hơi thờ ơ và sợ ý quá rồi. Thật ra Moran cũng có nỗi khổ tâm. Trước kia cậu ngã đập đầu xuống cầu thang, từ đó trở đi trí nhớ của cậu cứ mơ màng không rõ, đôi khi phải nhờ Duy kể lại thì mới nhớ lại được những chuyện mình đã trải qua một cách cụ thể. Điều này cũng khiến cậu quên mất rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc cùng Duy, mà đây mới là sự tiếc nuối lớn nhất. Sau khi qua loa ăn xong bữa cơm, người hầu lại khuyên hắn nghỉ ngơi. Cũng bởi vì trước kia cậu bị ngã cho nên mọi người không cho phép cậu rời khỏi căn phòng này, còn khuyên cậu hãy chăm sóc mình thật tốt. Moran nghiêm chỉnh nằm lên giường như thường ngày. Cho đến khi người hầu đã đi ra ngoài, cậu làm thế nào cũng không ngủ được. Cậu có tâm sự, sáng hôm nay cậu không nhịn được mà hôn Duy một lần. Hắn hôn lại cũng không hiếm, nhưng lần này lại vô cùng khác biệt. Ham muốn sâu đậm đến mức chẳng biết xấu hổ là gì nữa, bọn cậu còn làm vài chuyện khác. Mặc dù trong cả quá trình Duy rất phối hợp, nhưng sau khi kết thúc không biết có phải do Moran nghĩ nhiều hay không mà cậu luôn cảm thấy dường như đối phương đang tức giận. Bởi vì sau khi hôn nhau đắm đuối, Duy bỗng dưng nói rằng hắn phải xuống tầng dưới làm chút chuyện, mặt mũi giận đến mức đỏ bừng, mà phản ứng này của hắn mấy ngày trước chưa bao giờ xuất hiện. Hiển nhiên là muốn né tránh cậu một lúc, Moran đành chịu mà ôm lấy gối của Duy. Lúc ngủ trưa mà không có hắn ôm, cậu thật sự có chút không quen. Hoặc phải nói rằng, bản thân cậu không có thói quen ngủ trưa, chẳng qua là có Duy ở đây thì có thể rời sự chú ý của cậu sang hắn mà thôi. Trước đây cậu thật sự sống một cuộc sống an nhàn như vậy hay sao? Cậu không quá hưởng thụ nếp sống suốt ngày ăn no rồi ngủ như thế này, mà luôn cảm thấy tình hình giữa ma nhân và loài người đã vô cùng căng thẳng. Một con người như cậu phải làm gì đó mới đúng chứ không chỉ nhàn nhã ngu ngơ ăn ngồi chờ chết thế này. Cậu thấy lo lắng khi người hầu kể cho cậu về tình hình ngoài kia. Bình thường thì tâm trạng này sẽ không quá rõ ràng, nhưng có thể là bởi Duy vừa mới tách khỏi cậu cho nên cậu bỗng dưng thấy rất buồn rầu. Tháp cao cũng không thể an toàn tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như loài người thực sự đã bị dồn ép đến nông nỗi như thế, hẳn là họ phải càng đoàn kết một lòng để chống chọi với ma nhân mới đúng, cớ sao lại duy trì quan hệ chủ tớ như vậy. Núp trên tháp cao để hưởng thụ sự an nhàn mà mình trộm lấy, cậu không nên là người như vậy. Cậu cần phải coi cứu người là nhiệm vụ của mình mới đúng. Cho dù không thể làm được điều đó, thì ít nhất bản thân mình cũng phải dũng cảm đánh một trận mới phải trốn tránh cái chết không phải quan niệm sống của cậu. Moran chợt bật dậy, cậu đột nhiên bừng tỉnh, nhiệt huyết trào dâng. Sau khi đi đi lại lại trong phòng vài lần, Moran không nhịn được nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt. Hơi đắn do một giây, cậu bước nhanh về phía trước rồi mở cửa ra. Cậu muốn đi xuống dưới để tìm Duy. Vốn dĩ Moran đang sợ sẽ gặp phải người khác rồi bị họ ngăn lại, nhưng lo lắng của cậu có hơi quá. Nhóm người hầu không biết đã đi đâu, xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Rõ ràng cậu đã ở đây gần 20 năm, nhưng Moran lại cảm thấy nó rất xa lạ. Cậu nhìn những căn phòng khác nhưng không biết tí gì về mục đích sử dụng của chúng. Ấn tượng về tầng dưới lại càng ít ỏi hơn. Tất cả những điều này đều là di chứng sau khi cậu bị ngã. Moran đứng sát bên mép cầu thang rồi thò đầu nhìn xuống những bậc thang không đáy. Tầng bên dưới tòa tháp cũng âm u, nhìn không thấy một cái gì. Cậu lùi lại quyết định sẽ quét sạch những căn phòng trên tầng cao nhất, trước tiên phải nắm rõ được nơi mình ở cái đã. Moran vừa mới đi vào căn phòng bên cạnh thì đã bị thanh kiếm đang nằm trên lối vào hấp dẫn. Căn phòng này trống không và cũ nát một cách kỳ quái vô cùng, chẳng lẽ bình thường người hầu cũng không tiện tay quét dọn nó đi hay sao? Cậu vừa thắc mắc vừa cúi người xuống để nhặt nó lên. Có một vài hoa văn được chạm trổ gồ ghề ở viền thanh kiếm, chuôi kiếm còn có gì sắt, nhìn có vẻ nó đã tồn tại được vài năm rồi. Nhưng thân kiếm vẫn còn sáng bóng. Moran vừa mới chạm tay lên chuôi kiếm thì đột nhiên lại rụt tay về như bị giật điện. Cậu bất thình lình đứng lên rồi lùi về sau một chút, im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi giơ bàn tay đang hơi run rẩy của mình lên, thăm dò sờ vào vị trí mà mình nhìn thấy. Cách chương.